Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, cuồn cuộn hướng về phía trước. 2. Hào Tế, siêu cấp toàn năng học sinh, Đô Thị Chi, Ta Uy Chát liền tam giới, quan viên bậc thang, thần cấp thấu thị, thần cấp long vệ, tổng giám đốc cha sùng thượng thiên Italy, Reggio Calabria. Đêm khuya cảng khẩu, bị một đám cấp dưới vây tụ Antonio Danieli an tĩnh hút thuốc. Thẳng đến một chiếc tàu chở hàng chậm rãi tới gần cầu tàu. Lúc này mới vứt bỏ trong tay điếu thuốc nghênh đón. Danieli gia tộc lão tam Giovanni Danieli đầu tiên theo trên bong thuyền nhảy xuống. Cười lấy tiến lên cùng đại ca ôm cái. Cảm nhận được huynh trưởng trên thân nồng đậm mùi thuốc lá. Lại không khỏi khuyên nhủ. An Đông, người cần phải thiếu quất một chút thuốc lá. X Antonio chỉ là tại đệ đệ đầu vai vỗ vỗ. Lần này mang nhiều ít. 5 tấn, Giovanni nói. Thấy đại ca đã đi hướng bong thuyền. Chỉ được đuổi theo. Nói ra, mặt khác, ta còn tại Albany nhìn thấy Ukraine vị kia Boriauer Levicki. Bọn họ gần nhất lại tại Pháp Lạp La Nam bộ vùng núi khai mở một cái trồng trọt khu vực. Albany, tại Italy Nam Bộ hướng chính Tây, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, hai nước gần nhất chỗ khoảng cách chỉ có 80 cây số. Làm đã từng Liên Xô một hệ hòa ước minh quốc, Albany có thể nói châu Âu nghèo nhất một trong những quốc gia. Quá khứ mấy năm còn lọt vào Bosnia chiến tranh tác động đến. Kinh tế càng thêm khó khăn, người nghèo chí ngắn, đúng lúc lại ở vào giao thông tiện lợi địa Trung Hải ven bờ. Sau đó Albany hắc bang thế lực ở quá khứ những năm này cấp tốc quật khởi. Những thứ này còn tại lần. Cùng Reggio Danieli ba huynh đệ cái này một chi quang vinh hội gia tộc mật thiết tương quan. Là đến từ Ukraine Ripne châu thế lực ngầm tại Albany địa cấp tốc cắm rễ. Tuy nhiên cái này khiến song phương tại độc phẩm. Súng ống đạn dược các phương diện hợp tác lộ ra càng thêm tiện lợi. Nhưng, khoảng cách gần như vậy. Tại Antonio Danieli nhìn đến, cũng là cái nào đó siêu cấp kẻ có thế lực tận lực an bài. Tuy nhiên Danieli ba huynh đệ sớm đã nhận mệnh chính mình khôi lỗ địa vị. Nhưng, người nào đó hiển nhiên vẫn là tại nói. Ta vẫn tại nhìn chằm chằm các ngươi. Lúc này nghe đến đệ đệ nói lên cái nào đó tên. Antonio cước bộ ngừng lại, rất nhanh lại tiếp tục tiến lên. Vừa nói, người cảm thấy. Bọn họ bên kia đại khái có bao nhiêu người? Giovanni minh bạch huynh trưởng ý tứ. Vô ý thức mắt nhìn bốn phía. Mới khẽ lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Ta không có cách nào phán đoán. Bất quá. Có thể khẳng định một chút. Bọn họ triệu tập nhân thủ. Cùng hai năm trước những cái kia một dạng. Đại bộ phận đều là bộ đội xuất ngũ. Đi lên chiến trường loại kia. Giết người không chớp mắt. Antonio nghe vậy. Rơi vào trầm mặc, Giovanni ngược lại là không có nhiều ý nghĩ như vậy. Chần chờ dưới, nói ra, An Đông, thực cái này không có gì. Chúng ta chỉ cần không phản bội. Người kia, cũng liền không sao. Chúng ta cũng không nghĩ tới muốn phản bội. Không phải sao, Antonio lần này cơ hồ là vô ý thức gật đầu. Quá khứ 2 năm, phát triển tự thân thế lực đồng thời. Danieli ba huynh đệ thỉnh thoảng hội thu đến gián tiếp đến từ người nào đó một số chỉ lệnh. Bao quát bọn họ một chút kinh doanh, đều sẽ có người từ đó trích phần trăm. Hiển nhiên là đem bọn hắn làm thành phụ thuộc. Minh bạch chính mình không cách nào phản kháng. Danieli ba huynh đệ bất chi bất giác cũng dần dần tiếp nhận loại này gần như khôi lỗ thân phận. Hai huynh đệ nói như vậy lấy. Cùng đi đến trên thuyền. Mà vừa mới đi theo Antonio các tiểu đệ trừ hai cái theo sát chính mình lão đại. Hắn đều trật tự dành mạch địa tản ra bốn phía cảnh giới. Nếu có người trong nghề ở chỗ này, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được những thứ này người từng chịu qua chuyên môn huấn luyện. Sự thật cũng là như thế. Danieli ba huynh đệ một số dòng chính cấp dưới. Đi qua 2 năm lần lượt được với hướng Đông Âu. Tiếp nhận không thiếu chuyên nghiệp huấn luyện, điều này cũng làm cho ba huynh đệ càng thêm nơm nớp lo sợ. Bởi vì ngu ngốc đều có thể đoán được, Những thứ này người bên trong khẳng định tồn tại bị bên kia lôi kéo người tay. Không khó muốn gặp, nếu như bọn họ sinh có ý nghĩ gian dối. Có lẽ, trong vòng một đêm, liền sẽ như là 2 năm trước Stefano gia tộc như thế bị người thay thế. Chuyện nào đó đã qua vượt qua 2 năm. Đã từng quang vinh hội chiếm cứ Reggio Calabria toàn này Italy Nam Bộ tiểu thành tại ngắn ngủi này. Hơn 2 năm thời gian, lần nữa phát sinh rất nhiều biến hóa. Stefano gia tộc trong vòng một đêm hủy diệt về sau. Đón thêm đến từ Simon Westers cảnh cáo. Toàn bộ quang vinh hội hệ thống đều thần hồn nát thần tính rất một đoạn thời gian. Rất lo lắng chính mình cũng trong một đêm bị người giết chết. Bất quá, làm sự tình dần dần bình tĩnh trở lại. Phát hiện vị đại nhân vật kia tựa hồ không có đến tiếp sau. Không khỏi lần nữa có người không đứng yên. Đặc biệt là trước đây cùng Stefano gia tộc quan hệ thân cận thậm chí có quan hệ thông gia quan hệ. Một số thế lực, dù cho trong âm thầm không cách nào xa liên quan trùng dương đối kháng càng ngày càng to lớn. Westeros hệ thống, nhưng, đem sự tình chọc ra đến, tổng không là vấn đề. Italy chính phủ thậm chí quốc tế xã hội luôn không khả năng mắt thấy mấy chục vị công dân trong vòng một đêm bị người giết hại mà thờ ơ. Chỉ là, một ít người vận hành vừa mới bắt đầu, ác mộng lần nữa buông xuống. Tuy nhiên lần này không có Stefano gia tộc bị trảm thảo trừ căn kịch liệt như vậy. Nhưng mặt khác hai nhà quang vinh hội thế lực 6 đại đầu mục trong vòng một đêm lần nữa chết bất. Đắc kỳ tử, để cho cả Italy thế lực ngầm đều lần nữa ý thức được. Simon Westers bóng mờ, cũng không có theo trên vùng đất này biến mất. Một phương diện khác, Italy chính phủ đối với Stefano gia tộc thảm án diệt môn biểu hiện cũng có chút lãnh đạm. Đại bộ phận báo cáo tin tức đều chỉ là đem sự kiện này định tính là đen giúp báo thù. Trong lúc đó ngược lại là có một vị tinh thần chính nghĩa 10 phần tuổi trẻ kiểm sát trưởng tại địa phương đài truyền hình dâng tấu trương bày ra cần phải đối với chuyện này khởi xướng điều tra. Mà lại trực tiếp ám chỉ sự kiện này hậu trường có một vị nào đó siêu cấp kẻ có thế lực sai xử. Điều này hiển nhiên là một vị người biết chuyện. Kết quả, tuổi trẻ kiểm sát trưởng ngày thứ 2 liền bị triệt hồi chức vị. Sau đó còn bị truyền thông đả kích. Biểu thị Italy hệ thống tư pháp cần phải truy tìm là hắc bang việc ác. Mà không phải bảo hộ hắc bang. Lúc đó Giovanni Falcone quan tòa bị mafia vận dụng 1 tấn thuốc nổ chết bạo lực sự kiện còn. Rõ mồn một trước mắt. Đối với Stefano gia tộc tao ngộ. Bình thường dân chúng có rất ít người biểu thị đồng tình. Càng nhiều ngược lại đều là vỗ tay khen hay. Vô luận như thế nào. Hắc ám thế giới dưới lòng đất. Cuối cùng còn tại duy trì liên tục, ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, đã từng phụ thuộc vào Stefano gia tộc Danieli gia tộc 3 huynh đệ. Không chỉ có tiếp nhận Stefano gia tộc tất cả thế lực, còn sau đó thanh trừ hết Rezzo hắn một số đối thủ. Cấp tốc trưởng thành là Italy Nam Bộ thực lực cường đại nhất một bang phái. Trong quá trình này, đương nhiên cũng có người hoài nghi bọn họ. Đáng tiếc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người khác cũng chỉ có thể im lặng, thậm chí bởi vì Danieli 3 huynh đệ cấp tốc quật khởi. Không thể không chủ động tìm kiếm hợp tác, mà tại Westeros hệ thống bí mật duy trì dưới. Tuy nhiên căn cơ vẫn tại Italy Nam Bộ xa xôi khu vực. Nhưng Danieli 3 huynh đệ đã đem tự thân thế lực kéo dài đến Italy các nơi. Thậm chí nước Pháp, nước Đức, nước Anh, Tây Ban Nha. Đều đã xuất hiện Danieli cái này một chi quang vinh hội thế lực chi nhánh. Đồng thời, bộ phận này Tây Âu thế lực ngầm, cùng mặt khác một chi căn cơ tại Ukraine đồng dạng khống chế tại Westeros hệ thống Tây Trung Đông. Âu thế lực ngầm, ngay tại thực hiện càng ngày càng chặt chẽ địa kết nối. Thế lực ngay tại dần dần bao trùm toàn bộ châu Âu. Ukraine, Rybni thành phố, tiến vào tháng 3 trung tuần. Khí trời đã không còn như vậy rét căm căm, như là ngắn ngủi ngủ đông thành thị một lần nữa tỏa ra sự sống. Sergei Komarov buổi sáng vừa mới tại đầu tháng 3 một lần nữa bắt đầu làm việc thành thị Đông Bắc. Bộ an trí cộng đồng đi qua một lần, buổi chiều thì lấy xí nghiệp đại biểu thân phận tham dự chính quyền thành phố một lần trọng yếu hội. nghị, chủ yếu thảo luận Rivne thành phố sắp thiết lập nhân khẩu khống chế dự luật. Chỗ ngồi này tại Ukraine Tây Bắc biên Thùy Châu Phủ. Trước mắt nhân khẩu đã chính thức đột phá 1 triệu. Không đến thời gian 3 năm, cơ hồ lật gấp 5 lần. Tuy nhiên khoảng cách thủ đô Kiev 3 triệu nhân khẩu còn rất xa chênh lệch. Nhưng, dù cho Rivne thành phố tại đi qua 2 năm kinh tế mở rộng có thể xưng kỳ tích. Nhân khẩu nhiều như vậy chảy vào. Trong lúc nhất thời cũng bắt đầu có chút tiêu hóa không tốt. Bởi vậy chỉ có thể làm hạn chế. Tiếp đó, Rivne thành phố kế hoạch thông qua ở lại chứng các loại hình thức đối lưu nhập nhân khẩu tiến hành. Khống chế, tận khả năng làm đến cần bao nhiêu người, thì thả bao nhiêu người tiến vào. Đồng thời cũng tận khả năng chỉ hấp thu xanh lao động mạnh. Tuy nhiên không thể không làm ra những thứ này hạn chế biện pháp. Nhưng đối với Rivne có thể trở thành 1 triệu nhân khẩu đại thành. Toàn bộ Rivne giúp vẫn có chút phấn chấn. Đương nhiên, người nào cũng sẽ không xem nhẹ. Chống lên cái này hết thảy trụ cột. Xét đến cùng vẫn là một chữ. Tiền, Đông Tây Đức sát nhập về sau. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Đã từng xít thì hướng Đông Đức khu vực nện vào tương đương hơn 100 tỷ USD tiền tài. Lúc này mới kích thích trước Đông Đức khu vực kinh tế nhanh chóng khôi phục. Đồng dạng, Westeros hệ thống gần nhất 2 năm cơ hồ là tận hết sức lực hướng Rivne châu nện tiền. Lại thêm cấp tốc hình thành Rivne giúp đối phiến khu vực này cường lực khống chế. Tránh cho tư nguyên lãng phí. Tất cả tiền tài đều dùng tại trên lưỡi đao. Tại là đồng dạng tạo nên phiến khu vực này phát triển kỳ tích. Hiện tại Rivne thành phố. Westeros hệ thống dòng chính Nokia, Cisco, Tinkobo, Melisandre các loại công ty. Thậm chí tại Westeros hệ thống đáp cầu dắt mối phía dưới đeo. Mars, Incorporated, nghi ra các loại thế giới cấp đại xí nghiệp, đều đã ở chỗ này thiết lập công xưởng. Lại thêm Rivne giúp tự thân liên quan đến đồ dùng trong nhà. Đồ ăn, tửu loại, vật liệu xây dựng. Nuôi dưỡng chờ một chút xí nghiệp, trước mắt tính gộp lại đã sáng tạo vượt qua 300.000 thời gian dài vào nghề cơ hội. Cái này cũng chưa tính những công ty này kéo theo xung quanh dây xích. Phục vụ sản nghiệp cùng thành phố xây dựng cơ bản các phương diện công tác. Đối tại lúc này kinh tế đê mê đại bộ phận khu vực thất nghiệp dẫn thậm chí cao đến 30% Ukraine mà. Nói, một cái công tác cơ hội. Thì đầy đủ nuôi sống người một nhà. Cái này cũng làm đến hiện tại Rivne trở thành Ukraine dân chúng trừ nhập cư trái phép Tây Âu bên ngoài tốt nhất một mục đích. Bởi vậy, Rivne sắp hạn chế nhân khẩu chảy vào tin tức. Thậm chí ngay cả Kiev lãnh đạo đều cho mật thiết chú ý. Tất cả mọi người minh bạch. Đại lượng công tác cơ hội đối với tại duy trì xã hội ổn định là trọng yếu cỡ nào. Tuy nhiên Rivne chỉ có thể thâu tóm cái này quốc gia nhân khẩu 2%. Nhưng, một quốc gia bản thân thực liền có đầy đủ dung nạp tính. Rivne hoàn toàn cũng là hơn một cái đi ra, ngoài ý muốn. Một cọng cỏ khả năng đè sập một đầu lạc đà. Đạo lý ngược lại, đồng dạng áp dụng, Rivne cái ngoài ý muốn này. Đối với giảm sóc cái này quốc gia nội bộ mâu thuẫn. Có thể nói cực kỳ trọng yếu. Sa thần, Grozny, năm ngoái ký tên hiệp nghị đình chiến về sau. Tòa thành thị này vẫn như cũ cảnh hoang tàn khắp nơi. 27 tuổi nước Pháp thanh niên New Vico 3 ngày trước mang theo bạn gái Isabel cùng một chỗ cùng. Một cái nước Pháp chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ tổ chức cộng đồng đuổi tới tòa này bị chiến tranh tàn. Phá thành thị, ngay tại đầu năm nay, New chỗ tổ chức thu đến một khoản đại ngạch quyên tiền về sau. Liền bắt đầu không ngừng đối Bosnia khu vực, xa thần khu vực các loại Đông Âu chiến loạn khu vực tiến hành cứu trợ. Đồng thời liên hợp hắn một số chủ nghĩa nhân đạo đoàn thể đối nước Pháp chính phủ tiến hành du. Thuyết, cường đại dư luận áp lực dưới. Nước Pháp chính phủ tại đầu tháng 3 chính thức thông qua một hạng đề án. Đem theo Bosnia khu vực, xa thần khu vực tiếp thu 10.000 tên nạn dân tiến vào nước Pháp. Nhiều chỗ tổ chức lần này liền đem hiệp trợ chính phủ đoàn đội cùng một chỗ tuyển chọn sắp tiếp thu. Nạn dân, Grozny một chỗ lụi bại cao ốc bên trong. nhìn qua quần áo tả tơi mang theo nhà mang miệng chạy đến nhận lấy cứu tế phẩm cũng đồng thời báo. Danh đáng thương nạn dân, Niu tự giác đau lòng. Bạn gái hắn Isabel càng là trong mắt chứa nước mắt vì đội ngũ một mực xếp tới còn giữ lại hố bom di. Tích trên đường phố các nạn dân chụp ảnh, dự định đem những hình này mang đi nước Pháp trong nước truyền thông phía trên phát biểu. Để lãnh đạo vì những người đáng thương này cung cấp càng nhiều trợ giúp. Tổng cộng chỉ có 10.000 nhân nạn dân danh ngạch. Tại bọn họ những người tình nguyện này nhìn đến, thật sự là quá ít. Đến mức nước Nga chính phủ vì vậy mà đến kháng nghị. Để những cái kia chính khách gặp quỷ đi thôi. Những cái kia phát động chiến tranh ma quỷ thì không nhìn nổi thế giới này có thể biến đến càng tốt hơn một chút. Moscow, tiến vào năm 1997. Vladimir tại khắc cung chức vị lần nữa được đến tăng lên. Nặng nề công tác cũng để cho hắn cảm giác mình tóc càng ít một chút. Buổi sáng quốc gia kinh tế chính sách hội nghị, Vladimir chỉ cảm thấy quả thực cũng là một trận nháo kịch. Nguyên nhân gây ra là Berezovsky đối nước Nga điện tín đầu tư cổ phần công ty tranh đoạt bên trong. Thua với Potanin, tự xưng là năm ngoái Yeltsin giữ nguyên chức công thần lớn nhất Berezovsky trong khoảng thời gian. Này cơ hồ tại giận chó đánh mèo tất cả mọi người. Thì liền đối tổng thống đều không thế nào khách khí. Thậm chí còn thông qua trong tay khống chế truyền thông công kích thậm tệ bôi nhọ Potanin. Lần này vốn nên rất nghiêm túc hội nghị. Hai đại bố già, một quốc gia an toàn hội nghị bộ thư ký, một cái nội các thứ nhất thủ tướng, như là bát phụ lẫn nhau công kích mắng nhau. Tức giận đến Yeltsin đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Vladimir chỉ là nếm thử khuyên một câu, liền bị Berezovsky gào thét lớn im miệng. Cái nào đó trong nháy mắt, cho tới bây giờ định lực vô cùng tốt hỉ nộ không lộ Vladimir cũng nhịn không được tại trong phòng. Họp thả một quả bom, để những thứ này bố ra toàn bộ đều bay lên trời. Cái này quốc gia cũng là bị những thứ này người kéo lấy một đường hướng phía dưới. Đặc biệt là gần nhất, liên quan tới nước Pháp chính phủ tiếp thu sa thần nạn dân sự tình. Đồng thời đảm nhiệm sa thần sự vụ thủ tịch đàm phán đại biểu Berezovsky đối với loại này để quốc. Gia đại ném mặt mũi sự tình không chỉ có không có nếm thử vãn hồi. Còn chủ động trợ giúp. Đối với cái này quốc gia. Hoàn toàn là một bức cười trên nỗi đau của người khác người đứng xem tư thái. Đáng chết bố già. Nháo kịch một trận. Hội nghị tự nhiên cũng không có kết quả. Bữa trưa về sau. Vladimir lần nữa bị Tổng thống tiên sinh triệu đến văn phòng. Hiển nhiên cũng bị tức giận đến không nhẹ Yeltsin lại là không thể không làm ra một cái quyết định. Hủy bỏ Potanin nội các thứ nhất thủ tướng chức vị. Bởi vì gần nhất thực sự dư luận khí thế to lớn. Đầu mâu nhắm thẳng vào Potanin. Khắc cung không thể không cho công chúng một cái công đạo. Tổng thống tiên sinh không ngốc. Đương nhiên biết đây hết thảy đều là Berezovsky tại vận hành. Chỉ là, khắc cung hiện tại cũng cầm Berezovsky không có cách. Yeltsin tâm tâm niệm niệm. Chỉ là mình cùng gia tộc có thể tại mấy năm sau toàn thân mà lui. Buổi sáng một trận nháo kịch, để Yeltsin lần nữa cảm nhận được một loại nào đó gấp gáp. Hơn nửa năm thời gian khảo sát, Yeltsin càng phát ra ý thức được Vladimir trung thành đáng tin. Đến mức Simon Westerus bên kia, thực sự không cách nào cố kỵ quá nhiều. Thậm chí, so sánh trong nước những cái kia tướng ăn càng ngày càng khó coi đến bố già. Bất quá đều là bố già mà thôi. Yeltsin ngược lại cảm thấy Simon Westerus càng có thể dựa vào một số. Cuối cùng quyết định lần nữa tăng lên một vị nào đó cấp dưới. Làm cho đối phương chấp trường từ KGB cải tổ mà đến nước Nga Liên bang An toàn cục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.